Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 880, gocchuyenaudio.com. Hắc thổ là người đầu tiên gầm giống, vẻ mặt sùng bái hưng phấn, vết thương đầy mình nhưng hắn bất chấp, hơ thanh đồng chiến đao xông lên đại quân xung phong, tổ chức giết ngược lại. Cổ Trần đứng ngạo nghễ trên hư không, không tham dự đại chiến, chỉ yên lặng nhìn trận đại chiến này, nhân tộc cần từng trận đại chiến máu me tẩy rửa mới có thể không ngừng tiến bộ biến mạnh. Bộ lạc muốn cường đại thì không thể tránh khỏi đại chiến máu me, không thể thiếu nó. Tộc nhân của bộ lạc muốn biến mạnh, đại tướng dưới tay muốn cấp tốc biến mạnh đều cần đại chiến mài giũa. Lần này đại chiến vừa lúc là một cơ hội. Trấn áp, tuy rằng không tham chiến, nhưng Cổ Trần sẽ không đứng ngoài ngó chơi, nơi này có nhiều chiến thuyền của ba tộc, không thể để chúng trốn đi. Hắn giơ tay đánh ra hỗn độn bát cấm phù, trực tiếp trấn áp, giam cầm các chiến thuyền của ba tộc trấn áp trên hư không. Nguy rồi, chiến thuyền của chúng ta bị giam cầm. Trong một chốc đám vương giả dị tộc trốn trở về chiến thuyền, hoảng sợ phát hiện chiến thuyền của bọn họ bị Cổ Trần giam cầm, không cách nào thoát khỏi. Tuyệt vọng, sợ hãi không ngừng lan tràn, kim tộc, thạch tộc, thú nhân hoàn toàn tan vỡ phòng tuyến, không thể nào ngăn quân tiên phong của nhân tộc nữa. Giết giết giết, quân đoàn nhân tộc phản công lại đây, giết đến điên cuồng, ai nấy toàn thân nhuộm máu, cơ hồ mỗi người mang vết thương, nhưng sức chiến đấu càng dũng mãnh. Thắng lợi ở ngay trước mắt, ai nấy đều khó kiềm nén nỗi hưng phấn trong lòng. Nhân tộc tất thắng, từng tiếng gầm giống đại biểu cho chiến ý và hưng phấn của quân đoàn nhân tộc. Tộc trưởng của họ giết chết thống soái cường đại của đối phương, thắng lợi thuộc về bọn họ. Đang lúc tình hình dần chuyển biến tốt đẹp, nhân tộc giết liên quân ba tộc tan tác, thắng lợi dần hé lộ. Sắc mặt Cổ Trần đanh lại, bỗng nhiên xoay người, nhìn hướng Man Hoang Bình Nguyên. Đó là, hắn vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bỗng nhiên cảm giác luồng khí tức âm u lạnh lẽo lan đến, từ bên ngoài Man Hoang Bình Nguyên tràn vào, khuếch tán hướng Bách Man Sơn. Khí tức đó đến từ Tử Vong Hoang Nguyên. M Linh, Cổ Trần thay đổi sắc mặt, lập tức ý thức được cái gì. M Linh trong Tử Vong Hoang Nguyên bỗng nhiên bạo động, trực tiếp ùa hướng Bách Man Sơn. Không, nói chính xác hơn là tràn về phía nhân tộc, nhằm vào nhân tộc bọn họ. Ong, ầm ầm, Man Hoang Bình Nguyên chấn động, âm khí vô tận khuếch tán, quỷ hỏa dày đặc, toàn bộ bầu trời đều nhanh chóng tối sầm, bị mây đen bao phủ. Mảng lớn bình nguyên bị khói đen lan tràn nhấn chìm, hoa cỏ cây cối héo tàn, giống như mất đi sinh mệnh, bị khí tức âm u lạnh lẽo cướp đi sức sống. Hú hú, trong bóng tối truyền đến từng âm thanh đáng sợ, như tiếng giống đến từ địa ngục, vô số âm linh chen chúc nhau tràn tới. Đó là âm linh, vô số âm linh tràn ra từ Tử Vong Hoang Nguyên, hùng dũng ùa vào nhân tộc trong lãnh thổ Bách Man Sơn, mang theo âm u lạnh lẽo và hủy diệt. Cổ Trần liên tục thay đổi sắc mặt, vào phút mấu chốt này mà âm linh ập đến, minh thổ ra đời, đây là trùng hợp hay sớm có dự mưu? Ha ha ha, bổn hoàng rốt cuộc thoát khốn. Bùm, sâu trong Tử Vong Hoang Nguyên bỗng vọng ra tiếng cười lớn và kèm theo tiếng nổ, có khí tức đáng sợ tràn ngập, chấn động mạnh truyền đến. gocchuyenaudio.com. Nơi đó có lực lượng khủng bố bùng nổ, phá tan giam cầm và gông xiềng nào đó, một minh thổ mênh mông hiện ra, có vô số âm binh cưỡi mộng yểm tràn ra, quỷ hỏa dày đặc, âm khí cuốn sạch tám phương, bầu trời rung rinh theo. Cổ Trần tái mặt, hoàng giả, khí tức kia không ngờ là của hoàng giả, mang theo khí tức chết chóc âm u lạnh lẽo, là một minh hoàng bị cầm tù ở sâu trong Tử Vong Hoang Nguyên xuất hiện. Minh hoàng đến, mang cảm giác nguy hiểm cực lớn cho Cổ Trần. Thì ra nguy cơ thật sự không phải chuẩn hoàng của ba tộc trước gió mà là hiện tại. Sâu trong Tử Vong Hoang Nguyên, một luồng âm khí cuốn sạch bầu trời, lại một khí tức đáng sợ bùng nổ, cùng là một vị hoàng giả, là Tà Linh Hoàng. Nhân tộc nên diệt, trong quỷ hỏa vô tận ẩn giấu một bóng thạch nhân sợ, toàn thân tỏa ra uy áp vừa âm u lạnh lẽo vừa khủng bố, uy nghiêm hoàng giả tràn ngập tám phương. Một Tà Linh Hoàng xuất hiện. Minh Hoàng, Tà Linh Hoàng, hai hoàng giả hiện ra, mang đến nguy cơ trước giờ chưa từng có cho Cổ Trần. Nguy cơ thật sự đã xuất hiện, hai hoàng giả, thì ra như vậy mới là mối nguy hiểm thật sự. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ được hai luồng khí tức hoàng giả xuất hiện, mang đến uy hiếp cho hắn, lập tức hiểu rằng đây là nguy cơ thật sự, cách trương.